Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, vật còn sống. Tác giả, Lão Tư Kích. Một tia chấn động lập tức khiến cho Lý Thông chú ý. Chính mình phía sau, kia thông đạo ở sinh biến hóa. Nói cách khác cái này bên trong tình huống ở tùy thời sinh thay đổi. Mà chính mình phía sau chính là một cái ngõ cụt, có điểm ý tứ. Võng quay đầu lại nhìn dần dần thu nạp cửa động. Lý Thông lúc này mới sở hướng về phía chính mình trong tay Frostmourne. Chính mình còn lại là yên lặng vận khởi chính mình băng tâm quyết. Tại đây loại thời điểm chỉ cần vận dụng cái này, liền có thể thoát khỏi bất luận cái gì ảo giác tính chất đồ vật. Mà chính mình lại một lần mở mắt ra. Nếu nhìn đến vẫn là giống nhau tình huống nói như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Cái này địa phương thật là hoạt động. Lý Thông mở hai mắt, nhìn đến thong thả biến hóa thông đạo, theo sau hít sâu một hơi. Nên chúng ta đi xuống đi. Đi xuống là bộ dáng gì địa phương? Này đều đến chính mình đi làm. Mà mặt khác một phương diện, chính mình hiện tại vừa lúc cũng đi thăm thăm đế ngự thú lưu bản lĩnh, chính mình cũng sẽ. Kia hai cái tiểu cô nương ở ngoại vi nếu nói cha không đến, như vậy chính mình hướng bên trong đi điểm đâu? Nếu chính mình hướng trong đầu đi, kết quả sẽ như thế. Nào hướng bên trong nhìn mắt, Lý Thông lôi kéo lão cật hóa hướng trong đầu tiếp tục dò xét đi vào. Mà ở hắn nhìn không tới thời điểm, này cửa động hợp lại một chương, toàn bộ thông đạo đều thay đổi. Lý Thông đứng ở phía trước, cái này phía trước thông đạo hướng phía trước xem qua đi. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa cái này bên trong thực vật chủng loại biến nhiều. Một ít loại nhỏ tinh quái còn ở nơi này chạy tới chạy lui. Không riêng gì có con thỏ, còn có một ít mặt khác tiểu tinh quái. Thậm chí sói đói mãnh hổ đều có. Nhưng là Lý Thông vẫn là cau mày đi phía trước đi. Một đường đi rồi hai mươi mấy người lối rẽ. Hắn lúc này mới ngừng lại. Có điểm ý tứ. Lý Thông cố ý bắn bị thương trong đó một cái kim đan kỳ tinh quái. Chúng nó nhiếp với lão cật hóa lực lượng không dám đi lên. Hiện tại cũng chỉ là ở bên trong bồi hồi mà thôi. Nhưng là lúc này bọn họ này đó tinh quái lại là phi thường nhiều. Hiện không có, Lý Thông nói vỗ vỗ một bên lão cật hóa bả vai. Cái gì, này đó tinh quái tạo thành phi thường kỳ quái. Lý Thông một bên nói. Một bên chỉ bên kia vài cái tinh quái. Thực thảo, ăn thịt, kỳ thật nơi này tinh quái chủng loại phồn đa. Nếu là hơn nữa bên ngoài những cái đó phi hành hệ tinh quái. Người không có hiện sao, Lý Thông chỉ nơi này sơn động vách núi. Theo sau cười lạnh rậm rậm chân. Cái này địa phương không có bất luận cái gì có thể đào động tinh quái. Lão cật hóa mọi nơi nhìn xung quanh. Lúc này mới đi theo gật gật đầu. Theo sau mới đứng ở Lý Thông phía sau. Bởi vì lúc này chung quanh đều tới rất nhiều tinh quái. Lần này bọn họ giống như là bị vây quanh dường như. Ta có cái kiến nghị. Không biết ngươi nguyện ý không muốn đi theo ta làm nhìn. Nhìn mắt nơi này đầu tình huống. Lão cật hóa ngược lại là chấn định xuống dưới. Nơi này tinh quái phi thường có uy hiếp. Hình thể khổng lồ tinh quái lấp kín xuất khẩu. Nếu là thật sự muốn như vậy đi xuống, phỏng chừng hai người sẽ bị ngăn ở nơi này. Thật lâu không có biện pháp nhúc nhích, tiến vào album phong ấn. Sau đó từ từ xem, lão cật hóa vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Tiến vào album phong ấn làm cái gì, đi vào sẽ biết. Lý Thông lắc lắc đầu, theo sau đem cái này album đặt ở trên mặt đất. Theo sau chính mình tiến vào album bên trong. Nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, lão cật hóa cũng đi vào. Ở album bên trong tuy rằng sẽ không biết bên ngoài tình huống nhưng là hai người đánh một phen bài. Lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài. Cái này bên ngoài tinh quái cư nhiên tất cả đều không thấy. Tại sao lại như vậy, quả nhiên như thế. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau bắt được cái này lão cật hóa bả vai. Giúp ta nhìn chung quanh. Nói Lý Thông đôi tay ấn ở cái này chung quanh trên vách đá. Theo sau bắt đầu rồi hắn tinh quái liên lạc. Đây là không phải tinh quái này còn hai nói. chính mình cái này câu thông kỹ thuật có không câu thông thượng đây đều là một vấn đề. Lão cật hóa ở một bên thủ, Lý Thông mới vừa vận công, liền cảm giác được một cổ tử phản hồi. Chỉ là loại này phản hồi thật sự là quá mức với hỗn độn, làm hắn có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Mà lúc này những cái đó tinh quái cũng lại đây, lại đi vào. Lý Thông nói xong liền đi theo lão cật hóa cùng nhau tiến vào tới rồi album bên trong. Cái này địa phương tinh quái tựa hồ là thiếu một cây gân dường như, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Lý Thông đi theo lão cật hóa như vậy tránh né lúc sau lại lần nữa ra tới. Những cái đó tinh quái thật giống như là không có thấy được chính mình dường như. Này liền hình như là một đám máy móc thủ vệ dường như. Hiện chính mình liền đánh bất ngờ lại đây. Không có hiện chính mình liền sẽ không lại đây. Lý Thông cùng này lão cật hóa một đường đi. Đây là trò chơi bên trong kinh điển kịch bản. Kéo thi thể. Bất quá lúc này đây bọn họ xem như kéo bức họa cuộn tròn. Một đường như vậy. Trở về thời điểm kia chung quanh huyệt động cũng không có hiện biến động. Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt. Cái này thiên động phủ thật là một cái thật lớn sinh vật. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chúng nó tồn tại xác thật là phi thường có ý tứ. Nhưng là loại này sinh vật lại không có một cái cố định tư duy. Như là lộn xộn tình huống. Hơn nữa loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa nơi này tinh quái cư nhiên như thế quỷ dị. Hắn cũng chuẩn bị hảo hảo nhìn xem này đó tinh quái bản lĩnh. Này giúp tinh quái xác thật là vẫn duy trì chính mình bản lĩnh. Đồng thời cũng vẫn duy trì chính mình năng lực. Nhưng là chúng nó lại không thể câu thông. Đồng dạng cũng không thể đủ nói chuyện với nhau. Nhưng là để cho Lý Thông tò mò là. Chính mình hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chính là như vậy một đường toàn họa ra họa. Chính mình đều có chút bực bội. Lúc này mới tới rồi cửa động. Mà cái này địa phương bên trong. Lý Thông không có hứng thú đi tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì hiện tại hắn muốn dẫn người ra tới. Cái kia tu chân giả liên minh tới. Mà lúc này chỉ cần chứng minh đây là một cái vật còn sống là được. Đến nỗi muốn làm rõ ràng nó là cái gì. Vậy không cần phải. Như vậy đi biết rõ ràng. Còn không bằng chính mình cẩn thận một chút chậm rãi lộng. Hơn nữa nhất yêu cầu đồ vật đã tới tay. Chính mình cũng không cần vì cái này đồ vật sầu. Lý Thông ở bên trong tìm được rồi không ít ẩn chứa linh khí thực vật. Ra cửa động, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía Hắc Trúc Lâm bên kia. Hiện tại bên kia nhân loại tu chân giả không ít. Nhưng là rất nhiều người đều rất là cảnh giác. Thẳng đến bên này Lý Thông cùng lão cật hóa qua đi. Bọn họ mới giật mình nhạ nhìn cái này đoàn thể. Mặc kệ là có yêu vương ở. Còn có không ít tu chân giả. Mà lúc này hai cái tu chân giả càng là kỳ quái. Bọn họ hai người thế nhưng trực tiếp tiến vào tới rồi thiên động phủ. Hơn nữa trong đó một cái còn chỉ có kim đan kỳ. Bộ dáng này năng lực. Cứ nhiên từ bên trong ra tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là không hề tổn hại. Quả thực là thần kỳ. Phải biết rằng mặc dù là bọn họ những người này đi vào bên trong đều không khỏi sẽ có lên mạng. Những người này đi vào có thể không hề thương ra tới. Quả thực chính là kỳ tích. Mà bọn họ này đó liên minh người. Đều không có biện pháp làm được hoàn toàn vô thương. Hơn nữa này bang nhân trang phục thực rõ ràng không phải đại tề quốc người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.